Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1399, huyết chiến quần sơn. Hạ, tàu Hải Âu ưu thế lớn nhất chính là tại gia tốc lúc phi hành cơ hồ không có tiếng ồn. Vô cùng thích hợp từ phía sau lưng phục kích đối thủ. Máy bay lượn xuyên Việt tầng mây sau, giống như U Linh vòng qua từng ngọn đỉnh núi. Lặng yên không một tiếng động đến gần đến chiến trường phía sau, giờ phút này chặn đánh bộ đội phòng. Tuyến đã hoàn toàn bị tách ra. Các binh lính chỉ có thể từng người làm trận, vừa đánh vừa lui. Nếu như đổi lại những quân đội khác, bây giờ đối mặt mất đi thống nhất chỉ huy tình huống, chỉ sợ sớm đã chạy tán loạn rồi. Không đệ nhất quân tình huống như cũ không cần lạc quan. Chốc lát mất đi hỏa lực lên ưu thế, muốn tiêu diệt đồng dạng nắm giữ xa cách thủ đoạn công kích nhện ma, trả giá cao đem tăng lên gấp đôi. Chớ đừng nhắc tới còn có cái đó thân thủ giống như quái vật hắc giáp ma quỷ. Dựa vào vọng kính, Andrea hiện tại đã có thể hơi rõ ràng quan sát được bộ dáng của đối phương, trừ ra cái kia thân phủ đầy đường vân, tạo hình khoa trương lại quỷ dị khôi giáp bên ngoài. Nó còn nắm lấy một thanh to lớn trường kích, thấy thế nào đều giống như trọng trang chiến sĩ hình tượng. Nhưng đối phương biểu hiện ra bén nhạy lại vượt xa xung phong trong kỵ sĩ. Còn có thể tùy thời thay đổi phương hướng, phảng phất khôi giáp trên người nó cùng vũ khí cũng không có trọng lượng. Đối với Andrea mà nói, đây cũng là nhất đối thủ khó dây dưa. Hiện tại khoảng cách là 1.900 mét. Giọng nói của Hayovo tràn đầy khẩn trương. Như thế nào, có thể trúng đích sao? Không được, nàng liếm liếm đôi môi có chút khô. Còn phải gần thêm nữa một chút. Trong quá trình này, Andrea đã yên lặng phát động qua vài lần năng lực. Trong tầm mắt trọng hợp ngân tuyến thì lại từ lúc mới đầu một hai điều. Trở nên tùy ý, có thể thấy chuyện này ý nghĩa là nàng có hơn 10 loại phương pháp mở ra cái này tất. Chúng một thương, chỉ cần mục tiêu đầy đủ, phối hợp mà nói. Nàng chốc lát bóp cò, chỗ rơi liền tuyên cáo xác định, mà viên đạn phi hành cái này trong mấy giây. Cũng không ai biết đối phương sẽ làm ra như thế nào cử động. Nếu như là phổ thông súng ống, nàng đều có thể liên tục xạ kích, dùng số lượng tới trừ khử xác suất. Nhưng trong tay chi này súng nhắm chống tăng xạ kích cách nhau cực lớn, nàng không cách nào cầm quý báu thần phạt chi thạch viên đạn đi đánh cược cái này vạn nhất. Vì vậy bảo đảm nhất cách làm là làm hết sức áp xúc đạn thời gian phi hành. Lệnh mục tiêu tại nổ súng đến trúng đích đoạn này cách nhau bên trong gần như bất động 1.500 mét. Hayevo không kìm lòng được bắt được vạt áo của mình. Tàu Hải Âu chuyển hướng, chú ý bên nghiêng, Wendy nhắc nhở. Khoảng cách này bên trong đã có thể sử dụng mắt thường phân biệt ra máy bay lượn cùng cỡ lớn ác điểu. Tuy nói tại chiến trường kịch liệt lên, không người sẽ đặc biệt chú ý bầu trời chiều hướng, nhưng tất cả nữ phù thủy tâm đều treo lên. Dù là biết rõ địch nhân không nghe được tới từ cao không âm thanh, các nàng như cũ chậm lại hô hấp của mình. 1.300 mét rồi. Hayevo hô, gần thêm chút nữa. Andrea đưa ngón tay đặt ở trên cò súng. Một giây thời gian đối với phần lớn mục tiêu tới nói dư giả. Nhưng lần này đối thủ cuối cùng là đại quân cấp bậc ma quỷ. Nàng không hy vọng phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. 1.100 mét. Savi, chú ý ép với góc độ. Ta mau đỡ không đứng lên rồi. 900, ngay tại giây phút này, Andrea phát động năng lực. Vô số ngân tuyến cơ hồ lắp đầy rồi toàn bộ tầm mắt. Cuối cùng hội tụ thành một cái cột ánh sáng chói mắt. Khoảng cách này bên trong, hướng gió và ảnh hưởng của trọng lực đã cực kỳ nhỏ bé. Thấy tức đoạt được, nàng nhẹ nhàng dù gì nói. Sau đó bóp cò, cơ hồ là đồng thời, chém ma giả cũng thông đệ nhất quân phản ứng của binh lính phát giác dị tượng. Nó chợt xoay người lại, mới phát hiện cướp qua đỉnh đầu máy bay lượn họng súng pháo hoa chợt hiện trong nháy mắt. Thần phạt chi thạch đầu đạn đã bay để trước mặt, cho dù thân thủ của nó lại mau lẹ, giờ phút này lại lóe lên tránh cũng lúc này đã trễ. Theo, oanh, một tiếng vang thật lớn, trước người chém ma giả nổ tung một đoàn sóng khí, đả kích cường liệt lực đưa nó hất bay ra ngoài. Bầu trời mây đen cũng sắp tốc độ tiêu tan, giống như dưới ánh nắng chứa chan băng tuyết. Thành công, Wendy vội vàng hỏi, sắc mặt của Hayavo lại hơi trắng bệch. Không, mới vừa rồi phát súng kia sợ rằng không có đánh trúng địch nhân. Làm sao sẽ? Andrea cắn răng đem một khối ma hóa băng vải chụp ở đầu vai. Lúc nổ súng ta rõ ràng nhìn thấy nó không có chút phát hiện nào tới. Hayavo nhất thời không biết trả lời như thế nào, năng lực của nàng không cách nào xuyên thấu thần phạt chi thạch che giấu. Vì vậy không cách nào biết được trong nháy mắt đó kết quả xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng quả thật nhìn thấy, ngay tại thần thạch đầu đạn hắc quang đến gần chém ma giả chớp mắt. Cảnh tượng chung quanh xảy ra nhỏ bé vặn vẹo, giống như có vật gì cách ở nó cùng đầu đạn trong lúc đó. Sau hắc quang đột nhiên vỡ vụn số tròn khối, mà không phải là như quá khứ như vậy, thẳng tắp xuyên thủng mục tiêu lồng ngực. Đều đừng cãi cọ, mục tiêu tình huống đây. Savi xen vào nói, nó, bò dậy, Hayavo chật vật mà nói, thông qua ma lực chi nhãn, nàng nhìn thấy mới vừa rồi công kích tại khôi giáp màu đen lên để lại mấy đạo rõ ràng vết thương. Vậy chắc là vỡ vụn sau thần thạch tạo thành, trong đó rõ ràng nhất hư hại tại chỗ đầu chém ma giả cao vút tháp nhọn mũ giáp có một nửa bị đánh nát, lộ ra lại phương nửa há lạnh lùng mặt mũi, mặc kệ tạo thành hết thảy các thứ này nguyên do là cái gì. Đối phương còn có thể đứng lên tới liền đã nói rõ kết quả. Hayavo, giúp ta lắp đạn, Andrea hô lớn. Chúng ta đã không có thần phạt đạn, vậy chỉ dùng thông thường. Nàng kiên trì nói, nếu chém ma giả dưới tình huống này còn có thể phát động năng lực. Có phải hay không là thần thạch đầu đạn đã ý nghĩa không lớn? Chỉ cần có thể đánh ra là được. Thiên lại âm xuống đến rồi. Savi hét lên, cái tên này không kết thúc sao? Hayavo đem nửa dài chưng cánh tay, viên đạn, đẩy vào nòng súng. Nhưng nó hiện tại đã chú ý tới chúng ta rồi, lại nếm thử mà nói, cho nên ta mới muốn mở một thương này. Andrea gầm nhẹ nói, nếu như liền như vậy chạy trốn, sợ rằng bay không ra mảnh này vân khu. Lần nữa đứng lên chém ma giả giơ cao trường kích, ánh mắt lộ ra dữ tợn hồng quang, nặng nề tiếng sấm lăn qua cả cái sơn cốc. Nhét vào hoàn tất, Wendy, ổn định phương hướng. Andrea nhắm trúng mục tiêu, ngân tuyến một lần nữa kết nối lên mục tiêu cùng họng súng. Lần này nàng không để ý đầu vai đâm nhói, không chút do dự bóp cò, đại khái là ý thức được nguy hiểm buông xuống. Chém ma giả hướng một bên nhảy lên, đồng thời vung xuống trường kích. Lần này, Hayavo rốt cuộc thấy rõ những thứ kia vặn vẹo đồ vật diện mạo thật chúng nó khinh bạc mà trong suốt. Tựa như từng miếng cánh ve, thế nhưng tuyệt không phải chân chính cánh ve. Tại ma lực tạo nên xuống, chúng nó vượt qua bất kỳ lưỡi đao, hơn nữa tự phát quanh quẩn ở xung quanh chém ma giả. Dù là đạn chỗ rơi chỗ đã không có một bóng người, chúng nó như cũ làm ra phản ứng, trong đó mấy miếng trực tiếp chém về phía đầu đạn phi hành đường tắt. Còn lại thì tại ma quỷ đại quân bên người hợp thành giao tường. Nổ tung sóng khí một lần nữa xuất hiện với, cũng kích thích một mảnh tuyết sương mù, mà vặn vẹo kim sắc lưu quang cũng vì thế khắc đánh xuống bầu trời. Đánh nát tàu Hải Âu cánh trái, máy bay lượn nhất thời đã mất đi thăng bằng, lăn lộn hướng dưới chân núi rơi xuống. Sau nửa giờ, thần tạo chi thần bóng mờ bao phủ ở trên tuyệt cảnh quần sơn. Theo hạ cánh dưới đáy áp cửa bị mở ra, đại lượng phù du như là thác nước chiếu nghiêng xuống, thuận theo sơn cốc nhắm hướng đông tây hai đầu vọt tới. Yên lặng tai ương cởi xuống tàn phá mũ giáp, đắm chìm trong thoải mái ẩm ướt trong không khí. Cứ việc giờ phút này còn có nhân loại tàn dư bộ đội đang chống cự, nhưng đã mất đóng đại cuộc, đang chú ý đến mới phe địch bộ đội xuất hiện sau. Mặt nạ lại bắn ba cái hoạt tính trường mâu, đối phương chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Thần tạo chi thần phần đáy cũng giấu giếm xạ kích đường lót gạch. Hơn nữa trực kích cột đá so với ném bắn đáng sợ hơn, lực sát thương. Bị ba cái cường tráng mâu thể nghiền qua sau, nhân loại đã rất khó lại tổ chức lên phản kích hữu hiệu. Tiếp đó, những thứ này cộng sinh lãnh hội tại ma lực hao hết trước không biết mệt mỏi lục soát những thứ kia. Bại đào giả, thẳng đến đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đám kia chim sắt đã từng cố gắng che chở mặt đất nhân loại rút lui. Trong đó một cái màu đỏ đơn cánh chim trả lại nó tạo thành phiền toái không nhỏ, không chỉ nhiều lần. Thần ý đều không thể đánh rơi mục tiêu, còn bị đối phương bắn càn quét tiêu hao rất nhiều ma lực. Vô luận nhanh chóng độ cùng phản ứng độ bén nhạy đến xem, đều vượt xa cái khác chim sắt. Nhưng chúng nó dường như cũng không thích hợp thời gian dài tác chiến. Cuối cùng vẫn bị chính mình cùng cánh thú hiệp lực đánh lui. Không nghi ngờ chút nào, đây là một trận thuộc về tộc quần thắng lợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.